Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2694, chương 2695, tuyệt vọng. Giết, giết, giết, theo ba đại thánh vương đến đây chủ trì đại cục, sở hữu tất cả cổ gia cường giả, đều bị khơi dậy ngập trời chiến ý, mấy chục vạn cổ gia đệ tử, tiếng kêu giết rung trời. Rất là có một loại cùng chung mối thù chi ý. Cái này trong tích tắc, bọn hắn quên sợ hãi, quên nguy hiểm, quên hết thảy. Tất cả mọi người trong ánh mắt chỉ có một người, cái kia chính là Thanh Lâm. Thanh Lâm là tạo thành cổ thánh thần Long Vương phá phong mà ra đầu sỏ gây nên, là đây hết thảy người khởi xướng. Hôm nay cổ gia cho dù cả tộc bị diệt, cũng nhất định phải tập hợp mọi người chi lực, đem Thanh Lâm cho chém giết. Giết, chấm ngoặc kép, ngập trời tiếng kêu giết thanh âm truyền đến. Mấy chục vạn cổ gia cường giả, toàn bộ ra tay, đem đủ loại thần binh, công kích, một tia ý thức hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa không trung, toàn bộ đều là rậm rạp chằng chịt hào quang. Toàn bộ đều là rậm rạp chằng chịt binh khí, cổ gia cường giả, thực lực đều là không tầm thường, một khi bị kích phát khởi trong lòng ý chí chiến đấu, công kích tất nhiên là không thể khinh thường. Lúc này, toàn trường người cùng chung mối thù, nhất định phải đem Thanh Lâm cho chém giết. Trong hư không, Thanh Lâm cùng mèo mập, trực tiếp bị cái này vô tận thần quang cùng binh khí cho bao phủ. Cổ Phong, Cổ Vinh cùng Cổ Bằng thấy thế, đều là âm thầm gật đầu. Cổ gia đệ tử, bị kích phát trong lòng ý chí chiến đấu, do bọn hắn vây công Thanh Lâm, tin tưởng nhất định gọi Thanh Lâm chết, không có chỗ chôn. Có đạo là song quyền nan địch tứ thủ, tốt hổ không chịu nổi sói nhiều. Thanh Lâm mặc dù cường thịnh trở lại, lại cuối cùng không có phá vỡ mà vào Thánh Vương đại cảnh. Như vậy mấy chục vạn cổ gia cường giả đồng thời ra tay, tự tuyệt đối khả dĩ đem chi chém giết. Ba đại thánh vương đối với cái này đều là tràn đầy tự tin. Oanh, nhưng vào lúc này, một tiếng rung trời nổ mạnh truyền khắp toàn bộ Cổ Long thần cung. Ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Nhưng thấy một mảnh rừng rực kim quang từ giữa không trung tràn ngập mà ra, một chiếc cực lớn hoàng kim chiến thuyền lập tức đã là hóa thành thiên mạc đồng dạng lớn nhỏ. Cùng lúc đó, lại có một mảnh ánh sáng màu xanh tách ra, đem cái này toàn bộ một mảnh Cổ Long thần cung đều chiếu rọi tại một mảnh màu xanh phía dưới. Cái kia ánh sáng màu xanh bên trong, một phương đại ấn phảng phất khả dĩ trấn áp chư thiên vạn đạo. Từ trên cao đi xuống, trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống, ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngập trời chấn động thanh âm, vang vọng toàn bộ đại dương mênh mông dưới đáy. Trong lúc nhất thời, ba đại thánh vương đô là giật mình chứng kiến, cái kia cổ gia đệ tử đánh ra thần quang, im ắng tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia cổ gia đệ tử tế ra thần binh, lập tức bị hoàng kim này chiến thuyền cùng màu xanh đóng dấu dạng ra lực lượng cho trùng kích thất. Linh bắt lạc, hoặc hóa thành cho bụi, hoặc hào quang tiêu tán trụy lạc trên mặt đất. Hoa, chấm ngoặc kép, xah, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, trong đám người truyền ra liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết. Vô số người đã bị cắn trả, bị chấn đắc miệng lớn thổ huyết. Trang diện quả thực lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Thấy vậy hình ảnh, ba đại thánh vương lập tức đều là không khỏi chịu ghé mắt. Thân thể đều tại bất trụ bị run rẩy. Đây chính là mấy chục vạn cổ gia đệ tử đồng thời ra tay a. Thanh Lâm hắn, rõ ràng không chỉ có đã ngăn được sở hữu tất cả công kích, còn đem tất cả mọi người toàn bộ chấn thành trọng thương. Chuyện như vậy là được ba đại thánh vương tự nghĩ cũng không nhất định có thể hiểu rõ. 21 năm qua, Thanh Lâm đến tột cùng gặp cái gì? lại để cho thực lực của hắn khủng bố vừa tới tại tư là thánh khí. Cái này một cái chớp mắt, Cổ Phong một tiếng thét kinh hãi, nhận ra cái kia hoàng kim chiến thuyền cùng màu xanh đóng dấu lại là thánh khí. Thánh khí chính là thành đạo đã lâu thánh vương đại cảnh cường giả mới có thể đánh nhau tạo mà ra tuyệt thế hùng binh, rất khó tế luyện, lại một khi tế luyện mà thành, tựu có thể tương đương với một vị thánh vương đích thân tới. Cổ Phong, Cổ Vinh cùng Cổ Bằng, mặc dù thành đạo thánh vương cũng có mấy ngàn năm rồi, nhưng tuy nhiên cũng không có tế luyện ra bản thân thánh khí. Khó có thể tưởng tượng, Thanh Lâm một cái 5.000 tuổi không đến người trẻ tuổi, rõ ràng tay cầm hai kiện thánh khí. Nghĩ tới đây, ba người lập tức chịu giật mình. Có hai kiện thánh khí nơi tay, Thanh Lâm có thể ngăn lại nhiều người như vậy công kích, cũng tựu không ngoài ý. Hai kiện thánh khí tương đương với hai vị thành đạo đã lâu thánh vương tự mình ra tay, hắn uy danh có thể nào không sợ hãi người. Thanh Lâm đã là chín ảnh thánh thân chúa tể, cảnh giới đến gần vô hạn thánh vương đại cảnh, thực lực càng có thể cùng thánh vương quyết tranh hơn thua. Hắn hiện tại toàn lực thúc dục thánh khí, có thể hoàn toàn phát huy ra hoàng kim chiến thuyền cùng bất diệt thanh đồng ấn uy lực, ngăn lại mấy chục vạn cổ gia đệ tử công kích, căn bản không thành vấn đề. Lại là thánh khí, cái này chết tiệt xú tiểu tử, hắn rõ ràng nắm giữ lấy hai kiện thánh khí. Đáng giận, đáng hận a hát, hai kiện thánh khí đủ tương đương với hai vị thành đạo đã lâu danh vọng ra tay, là được chúng ta đều chưa chắc có thể ngăn cản. Cùng lúc đó, Cổ Vinh cùng Cổ Bằng cũng là kinh hô không thôi, tràn đầy rung động chi tình. Cái này một cái chớp mắt, ba đại thánh vương đô là không khỏi tự nhiên sinh ra một loại lớn lao trái tim băng giá. Bọn hắn biết rõ, Thanh Lâm lúc này chỗ tế ra hai kiện thánh khí, tuyệt không phải hắn cái này 21 giữa năm tế luyện mà thành. Hắn vẫn chưa tới tế luyện thánh khí cảnh giới, cái này thánh khí cũng không phải đến từ cổ thánh thần Long Vương. Long tộc tuy nhiên ưa thích chân bảo trọng khí, nhưng là cổ thánh thần Long Vương bị phong ấn dài rằng giặc tuế nguyệt, nhưng không thấy được giống như này tâm lực. Như thế chỉ có thể chứng minh, cái này hai kiện thánh khí là Thanh Lâm theo ngoại giới mang đến. Điều này cũng làm cho ý nghĩa 21 năm trước, Thanh Lâm cũng đã có được cái này hai kiện thánh khí. Cái này lại để cho ba đại thánh vương đô là Lăng Không sinh ra một loại lớn lao nghĩ mà sợ. 21 năm trước, Thanh Lâm bị ba người bọn họ liên thủ vây công, lại chưa từng vận dụng thánh khí, bị bọn hắn đẩy vào thời không hắc động. Có thể nếu là hắn lúc ấy tự tế ra thánh khí, chỉ sợ ba người căn bản làm không được cái kia hết thảy. 21 năm trước, hắn là tại cố ý hướng chúng ta yếu thế. Vì cái gì là được tiến vào cái này phiến Long Cung ở chỗ sâu trong, hiểu rõ chúng ta làm hết thảy. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đừng hữu dụng tâm. Hắn đã theo dõi chúng ta. Ba đại thánh vương đối với cái này đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Bọn hắn nhớ tới cùng phong tộc mưu đồ bí mật sự tình, rất là chịu hoài nghi. Thanh Lâm lúc trước có phải hay không chính là vì việc này mà đến? Hừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng vang lên. Cổ thánh thần Long Vương chính là cổ tổ chi sư tôn. Các người lão tổ cổ mục, không tư tôn sư trọng đạo, lại đem cổ thánh thần Long Vương phong ấn Long Cung dưới đáy, ngưng chiến nơi đây, loại này khi sư diệt tổ hành vi, thật đúng lại để cho người khinh thường. Các người những này cổ gia truyền nhân, mưu đồ tất cả đại bản đồ thiên, mượn cơ hội khơi mào mầm tay và, lại đối với tinh không liên minh chi lệnh, cải lời bất tuân, càng cấu kết tử vong thực giới sinh linh, dục phát động hắc ám náo động, mượn cơ hội quân lâm đại địa. Các người sở tác sở vi mỗi một sự kiện đều đủ để cho các ngươi diệt tộc. Thanh Lâm không chút do dự tuyên bố Cổ gia đủ loại tội trạng. Mỗi hạng nhất đều là có thể diệt tộc to lớn nhất. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, ngập trời kiếm hải lại hiện ra, lập tức đem nguyên một đám Cổ gia cường giả chém giết. Diệt tộc tiến hành, đã bắt đầu. Cùng lúc đó, Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Mèo Mập cũng là lần nữa ra tay. Nghiền diệt lần lượt Cổ gia cường giả, không lưu một tia tình cảm. A hát, chấm ngoặc kép, không, chấm ngoặc kép, thê lương có tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ Cổ Long Thần Cung. Sở hữu tất cả Cổ gia cường giả đều là tràn đầy tuyệt vọng. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kay-dai-noi-dien-toing-mang-trong-minh-tất-cả-tinh-hoa-khoa-học-kỹ-thuật-đến-tu-tiên mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.